Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 đối chọi gay gắt. 1. Không hợp ý, này bữa cơm cũng không cần thiết tiếp tục ăn xong đi. Nàng không có cha mẹ thời điểm quá rất khá, về sau một người cũng làm theo có thể quá tự tại. Cảnh Vân Chiêu đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Cảnh Minh Khải lại lập tức chạy tiến lên đây ngăn cản nàng. Đại tỷ, ngươi cặp sách cho ta xem. Như cũ không thay đổi. Ta không phải ngươi đại tỷ. Ngươi đại tỷ đã sớm bị người ném ở bên ngoài chết đói. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng. Đêm này Cảnh Minh Khải trực tiếp đẩy ra. Nhưng mà nàng động tác lại lập tức đưa tới Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân tức giận. Cảnh Thiết Quân càng là hung hăng chụp một chút cái bàn cả giận nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Tân Phương vội vàng chạy đến Cảnh Minh Khải bên người, đem người đỡ lên. Nhi tử ngươi không sao chứ? Đây là bị thương chỗ nào rồi? Mẹ, nàng đánh ta. Đại tỷ cũng dám đánh ta. Nàng mới trở về ngày đầu tiên cứ như vậy. Về sau ta ở cái này trong nhà càng không có địa vị. Dứt khoát ta thôi học hảo. Ta thôi học trở về làm việc. Về sau các ngươi trông cậy vào nàng ở bên ngoài có tiền đổ lại cho các ngươi dưỡng lão đi. Cảnh Minh Khải bình tĩnh rồi lại vô lại gào nói. 10 tuổi tuổi tác đã hoàn toàn có thể phân biệt thị phi. Nhưng Cảnh Minh Khải bị Cảnh gia cha mẹ sùng vô pháp vô thiên. Mặc dù hắn biết chính mình lúc này làm không đúng, cũng như cụ muốn cho tất cả mọi người theo hắn. Cảnh Minh Khải nói giống như dao nhỏ giống nhau cắt ở Vương Tân Phương trên người. Lại đau lại tức. Bọn họ nhận nữ nhi cũng không phải là vì làm nàng trở về khi dễ nhi tử. Minh Khải là bọn họ bảo bối. Bất luận kẻ nào đều không thể đối hắn không tốt. Cảnh Thiết Quân cũng đã đi tới. Nhưng thật ra còn có chút lý trí. Tiểu Vân, mẹ ngươi làm ngươi thôi học xác thật không đúng. Cũng chỉ là nhất thời khí lời nói. Nhưng ngươi như vậy đối với ngươi đệ đệ. Không khỏi quá làm người trong nhà thất vọng buồn lòng. Chính là a, ngươi là từ ta trong bụng rơi xuống thịt a, như thế nào liền không hiểu ta khổ tâm đâu. Vương Tân Phương khóc lên. Vươn tay nằm xoài trên Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Ngươi nhìn xem ta này đôi tay. Thô ráp khó coi. Đều là ta và ngươi ba mấy năm nay ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra duyên cớ. Chúng ta thật vất vả đem nhi tử dưỡng lớn như vậy về sau có thể có cái dưỡng lão tống chung người. Nhưng ngươi khen ngược, một hồi ra liền đem ngươi ba mẹ tâm đầu nhục hướng chết khi dễ. Ngươi cảm thấy chúng ta xin lỗi ngươi, nhưng xin lỗi ngươi cái gì? Ta xin ngươi à? Hơn nữa là ngươi lưu lộc bên ngoài đó là ngươi nãi nãi sai. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại không phải khá tốt sao? Lớn lên đẹp học tập cũng hảo. Còn có cái gì hảo so đo? Nói nữa, ta hôm nay hao hết tâm tư chuẩn bị này một bàn lớn tử đồ ăn. Kết quả ngươi liền xem đều không xem một cái liền xoay người phải đi. Đây là một cái nữ nhi nên làm sao? Cảnh gia tìm được đại khuê nữ, ở trong thôn cũng là thực đáng giá thảo luận một sự kiện. Sớm liền có người ở cảnh gia cửa lắc lư, vì chính là nhìn xem này tìm trở về khuê nữ lớn lên cái gì bộ dáng. Mà Vương Tân Phương hiện tại thanh âm lại là thập phần sắc nhọn. Xảo hàng xóm đều nghe được rõ ràng. Này thôn nhỏ bên trong, thôn dân quan hệ hài hòa. Này vừa nghe Cảnh Vân Chiêu ghét bỏ thân sinh cha mẹ, cũng đều không lắm cao hứng. Nghe được thanh đều tụ ở cảnh gia trước gia môn. Nha đầu này lớn lên khá tốt nhưng như thế nào phẩm hạnh kém như vậy. Mất công Tiểu Minh mẹ buổi sáng thức dậy như vậy, sớm chuẩn bị đồ ăn. Đều uy Bạch Nhãn Lang. Cũng không phải là, ta vừa rồi liền ở cửa nghe. Tiểu Minh muốn nhìn nàng cặp sách. Nàng cái này đương tỉ tỉ thế nhưng không chịu. Muốn chết muốn sống tưởng rời đi. Cửa thôn dân chỉ trỏ trỏ. Dường như cảnh Vân Chiêu ngồi thiên đại sai sự. Loại này trường hợp chính là kiếp trước cảnh Vân Chiêu đều chưa từng gặp được quá. Hết chương.